Hoàng thượng đừng nghịch, chương 118, ân ái, gocchuyenaudio.com, dạ hội của Ngu gia là việc của giới thượng lưu, không có truyền thông đưa tin, người tham gia dạ hội ai nấy đều rất kín miệng, tuyệt đối sẽ không nhiều lời. Nhưng tin Ngu gia mở dạ hội đã sớm được truyền ra ngoài, mọi người trên mạng ai cũng biết chuyện đó. Weibo của Tống Tiêu và Ngu Đường đã lâu lắm rồi không thấy đăng tin gì mới, mọi người vô cùng lo lắng. Nương nương cũng đừng quá đau lòng, hoàng thượng có lẽ cũng không muốn thế đâu, nha nha nha. Xí, đây không phải lừa hôn con nhà người ta là gì, công bố cho bàn dân thiên hạ rồi, hiện tại lại còn làm như thế. Có ai tham gia dạ hội không? Cho tôi biết tí thông tin gì đi. Bên Weibo của Ngu Đường là hàng loạt các câu chê trách hoàng thượng vô tâm, vô cùng cảm nhận được tình cảm của bậc đế vương quả thực không đáng tin, mọi người cũng bắt đầu tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp của một mối tình truyền thế trọng sinh, hiện thực rút cục cũng thật phũ phàng, sẽ không thể nào kết thúc có hậu như một câu chuyện đồng thoại. Ngay sau đó lại có một tin thất vọng hơn nữa. Phim truyền hình cảnh hoàng thịnh thế chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc. Ấy thế mà đã bị cục điện ảnh ra một thông cáo. Dừng chiếu, khán giả hâm mộ nghe xong tin này chỉ muốn nổ tung, cái này đang hay vì sao lại dừng chiếu. Chỉ còn có chút nữa hà cớ chi không cho người ta xem nốt. Móc lửng, may mắn là đài trung ương đã bị cấm chiếu nhưng luật vẫn còn chưa về đến 2 đài địa phương kia, thế là mọi người liền triệu tập binh mã đến ngồi chầu lại 2 đài địa phương kia. Trong 2 tập cuối cùng, Giang Sơn Đại Ngu cuối cùng đã thái bình thịnh thế, dân chúng an cư lạc nghiệp, 4 bề đều yên. Hoàng Nguyên Đế đến giờ cũng già rồi, tóc trắng xóa đi vào thái miếu, ở trước di ảnh của Cảnh Nguyên Đế cùng Đoan Tuệ Hoàng hậu chậm rãi hành lễ. Hoàng thượng, người đem Đại Ngu phát triển đến vậy, tiên đế ở trên trời có linh ắt hẳn sẽ rất vui. Lão thái giám kia đã sớm qua đời, đi theo Ngu Cầm Đường giờ đây là một tổng quản mới nhậm chức. Hoàng Nguyên Đế nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, người thì biết cái gì, nếu không nhờ Hoàng huynh cùng Hoàng tẩu thì làm sao có được Giang Sơn thịnh thế như ngày hôm nay. Sự kính trọng Hoàng huynh cùng Hoàng tẩu đã y án trong lòng vị Hoàng đế già này, Hoàng Nguyên Đế sợ sách sử bạc đãi họ liền tự mình xem qua, không đồng ý việc sử quan có chút chửi bới. Cuối phim là cảnh tượng Hoàng Nguyên Đế một thân thường phục chậm rãi đi trên đường kinh thành ồn ào tự mình mua một sâu mứt quả. Cảnh tượng bị cắt đến thời thơ ấu của vị Hoàng đế già, khi đó Ngô Cẩm Lân còn đi chưa vững, được Tống Tiêu dắt tay đi chơi trên đường phố kinh thành, ngay phía trước là cảnh Nguyên Đế giả trang vi hành. Tống Thị Lang cầm một sâu mứt quả đưa đến cho cậu, chỉ về phía người bán hàng rong ăn mặc rách dưới. Tứ Hải Thái Bình thì người bán mứt quả rong cũng có thể cười sung sướng. Người bán mứt quả bây giờ, xiêm y đã chỉnh tề, bán đến hết sạch không còn một sâu, cười ha ha rồi khiêng cái giá trống trơn trở về quay qua hàng khác mua chút thịt. Hoàng Nguyên Đế thấy người bán hàng rong như vậy, chậm rãi nở một nụ cười. Bộ phim kết thúc, giai điệu của thịnh thế ca lại vang lên, lay động lòng người. Người xem lưu luyến nán lại đến khi nhạc phim hết hẳn. Cuối cùng là một đoạn nhạc cùng các cảnh phim được cắt nối, biên tập từ lúc cảnh Nguyên Đế thời niên thiếu một mình quỳ gối. gocchuyenaudio.com, dưới tuyết trong đêm, Đại Mạc chinh chiến, rồi cảnh ngày vui của đế hậu cho đến lúc Đoan Tuệ Hoàng hậu tự sát, máu tươi vương đầy màn hình, lúc Hoàng Nguyên Đế tuổi nhỏ đăng cơ. Cuối cùng là Ngô Cẩm Lân về già đứng trên trường thành nhìn Giang Sơn vạn dặm. Hu hu, đồng thoại là gạt người, sách sử cũng là gạt người. Sau khi xem hết phim, mọi người cứ thế lên mạng mà khóc lóc kể lể, diễn đàn Tiêu Nguyệt Đường cũng chung một thảm cảnh. Nếu Tống Tiêu và Ngu Đường cứ vậy mà chia tay thì quả thật mọi người cũng đều vỡ mộng. Đoàn làm phim cảnh Hoàng Thịnh Thế đăng lên một thông báo kết thúc trong lúc này, đây cũng là bộ phim truyền hình ăn khách nhất so với các bộ phim truyền hình cùng thời điểm, thậm chí so với các bộ phim danh tiếng vài năm trở lại đây, phá các kỷ lục về lượt xem. Đồng thời, trên Internet tỷ lệ quan tâm cũng cao tới trước nay chưa từng có. Trên Weibo của Tống Tiêu đăng một tin, bày tỏ chúc mừng đối với đoàn làm phim. Mọi người vừa thấy Weibo của Tống Tiêu đăng tin liền nháo nhào vây lấy, đòi biết rõ thực hư. Tống Tiêu không trả lời bất cứ câu hỏi nào mà chỉ đăng lên một bình luận khiến mọi người chú ý. Mọi người lo lắng thừa rồi, hai người chúng tôi vẫn tốt mà, dạ hội đêm đó chỉ là để cho những người cổ hủ kia mở mắt ra thôi. Bên dưới đăng mỗi bức hình nho nhỏ, mọi người tò mò nhìn bức ảnh đó, nhất thời cảm thấy mắt có chút đau. Bức ảnh này rất nhanh bị người ta tải xuống rồi đăng lên Weibo của mình với tựa đề. Mọi người không rõ thực hư thế nào liền đồng loạt vào xem, rồi hàng nghìn hàng vạn người kia nhất tề mặc mất 3 giây. Bức ảnh kia đúng là chụp cảnh dạ hội nhà họ Ngô hôm đó, bên trong là cả một đống trai xinh gái đẹp, giữa đám người đó là một sân nhảy được trang trí vô cùng tráng lệ, chỉ có hai nam nhân đang đứng đó khiêu vũ, mặc tây trang một đen một trắng kiểu dáng giống nhau, nói đến đây, mình có cảm giác như gặp hắc bạch vô thường khinh quá. người nọ đang ôm eo người kia, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình cảm dạt dào như muốn trào ra cả màn hình. À ai, chết ta rồi, sử sách không có lừa ta, lão phu giờ đây có chết cũng không còn gì luyến tia chu hu hu. Ngu Đường đã đem Tư Bá cùng Cửu Thúc đều tống vô tù. Ngu lão gia chẳng còn sức quản cậu, nhưng vẫn đang tức giận, chỉ đồng ý cho cậu quản lý phần gia sản bên Trung Quốc, còn bản thân thì dẫn Thất Thúc về giao cho quản lý Tư Bản Đại Ngư. Ngu Đường bây giờ đã rảnh tay rồi, bắt đầu đăng các tin tức mới lên Weibo, đăng lên một bức ảnh có Tống Tiêu, đây là lần đầu tiên trực tiếp đăng lên một bức ảnh có Tống Tiêu. Tống Tiêu mặc một cái áo gió mỏng đi ở phía trước, bị bàn tay người chụp ảnh từ phía sau kéo về, mới sáng sớm, mặt trời vẩy lên hình bóng kia những tia nắng vàng óng ấm áp. Rồi lấy một cái đề, lần đầu đi gặp bố vợ, có chút lo lắng, thành công thu hoạch về một đống AA. Ngu Đường cảm thấy mỹ mãn, tắt di động đi, đưa tay gắp về phía Tống Tử Thành mặt đen như đít nồi một con tôm to. Cha à, con đã chọn được một hòn đảo rất đẹp, hôn lễ sẽ được tiến hành ở đó, cha còn muốn mời thêm ai nữa không? Con sẽ bảo quản gia tính lại cho tốt, ta có đồng ý sao? Tống Tử Thành giật giật khóe miệng, một tiếng cha này gọi cũng nuột quá à. Nếu mà cha cảm thấy làm ở trong nước tốt hơn thì sau khi chúng con làm ở hòn đảo kia xong sẽ quay về làm lại lần nữa để mời khách của người. Ngu, gocchuyenaudio.com, Đường vẻ mặt thực nghiêm túc nói. Khuỷt hát xịt, Tống Tử Thành nhất thời bị sặc, ông nói là không đồng ý hôn sự này chứ đâu có nói không đồng ý nơi kết hôn. Chương này không có tiểu kịch trường nha. Dịch chương này sao mà lắm từ cuối cùng, rồi thì kết thúc quá. Lúc làm vừa vui lại vừa buồn, hụ hục cách chương.